Ta ở Đại Lý tự làm sủng vật, chương 129, bước lên con đường tìm dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, Thanh Mặc Nhan chuẩn bị rời khỏi kinh thành bởi vì lần này có thêm Như Tiểu Lam đồng hành, còn có cả rối gỗ ngàn thương, cho nên Thanh Mặc Nhan đã chuẩn bị 3 chiếc xe ngựa. Thanh Mặc Nhan lưu lại 100 tên tử sĩ, để bọn họ bảo vệ cho sân. Huyền Ngọc chọn ra 20 tên tử sĩ khác trang điểm thành bộ dáng gia đình bình thường, mọi người cưỡi ngựa đi theo. Ra khỏi thành, các ngươi phải gọi ta là công tử. Thanh Mặc Nhan phân phó. Kia Như cô nương thì sao? Huyền Ngọc hỏi. Thanh Mặc Nhan nhìn thoáng qua Như Tiểu Lam, nàng mặc trên người kiện váy hoa màu tím, bên ngoài phủ lớp áo choàng lông gấm, cả người nhìn qua cảm giác mềm mại, làm hắn kìm lòng không đậu muốn đưa tay ra sờ một cái. Các ngươi gọi nàng là tiểu phu nhân đi. Dầm, Như Tiểu Lam trượt chân ngã quỵ ở trong xe, hòm đựng lá bùa văng ra, lá bùa rơi xuống khắp xe. Vì sao phải gọi ta là tiểu phu nhân? Nhân gia rõ ràng mới chỉ có 10 tuổi, vẫn còn thanh xuân vô địch, đáng yêu vô song, ngươi làm sao có thể để cho người khác gọi ta là tiểu phu nhân? Huyền Ngọc không nhìn ánh mắt ai oán của Như Tiểu Lam, lên tiếng đáp lời rồi thối lui. Thanh Mặc Nhan giúp nàng nhặt những lá bùa rơi ra, chậm gì gì nói. Địa phương chúng ta phải đi đến là một nơi có nhiều núi cao, người dân biêu hãn, nam tử nơi đó có thói quen cướp cô dâu, chỉ cần nhìn chúng nữ tử nào, sẽ đoạt mang về, chẳng lẽ ngươi muốn bị người ta bắt về làm cô dâu nuôi từ bé? Nếu để bọn hắn gọi ta là tiểu phu nhân, này có khác gì với cô dâu nuôi từ bé đâu? Như Tiểu Lam bĩu môi, đương nhiên là khác nhau. Thanh Mặc Nhan đem lá bùa bỏ vào cái hòm nàng đang ôm trong lòng. Ngươi là cô dâu nuôi từ bé của ta, ta sẽ nuôi ngươi đến trắng trẻo mập mạp, nhưng nếu ngươi làm cô dâu nuôi từ bé của bọn họ, thì chỉ có thể làm việc cả ngày, còn phải xuống bếp nhóm lửa nấu cơm. Ngươi cảm thấy bên nào tốt hơn? Ăn uống không phải trả tiền không phải làm việc vẫn tốt hơn. Như Tiểu Lam không có chút tự tôn giơ tay nhỏ bé lên, vô xì tỏ vẻ nàng đã triệt để bị thần phục. Thanh Mặc Nhan nhéo mặt nàng, trong mắt tràn đầy ý cười. Như Tiểu Lam chịu đau, tùy ý hắn nhào nặn mặt mình. Xe ngựa ra khỏi cửa thành, dọc theo quan đạo, chạy như bay mà đi. Quan đạo, đường xá do triều đình, nhà nước cho lập ra để dân chúng dùng. Cách không xa cửa thành có một chiếc xe ngựa khác, một vị bạch y công tử thản nhiên lắc tay gấp cây quạt vào. Thiếu khanh rời khỏi truyền tin đi. Hắn phân phó với người ngoài xe, mã phô bên ngoài vung tay lên, một con bồ câu đưa tin tung cánh, bay về phía chân trời. Lúc này đây thiếu khanh hẳn là rất hy vọng có thể tìm được mấy loại dược liệu quan trọng đi. Bạch y công tử cầm một quân cờ trắng lên, tiện tay đặt xuống bàn cờ. Đối diện bàn cờ, là thái tử Thanh Thành, hắn trầm ngâm một lúc hạ xuống một quân cờ, rồi sau đó ăn luôn 4 quân cờ trắng của đối phương. Kỳ nghệ của thái tử điện hạ lại cao thêm một bậc rồi. Bạch y công tử cười nói, cây quạt mở ra hiện lên 4 chữ vàng, trăm tài công tử. Bạch công tử nói đùa, bất kể là ai cả ngày chỉ có thể làm bạn với quân cờ, kỳ nghệ cũng sẽ tự nâng cao lên thôi. Vô Thanh Thành lấy tay áo che miệng ho khan vài tiếng, sâu trong đáy mắt hiện lên bóng dáng lúc nhỏ của hắn. Đó là một hài tử gầy yếu, cả ngày đều phải làm bạn với chén thuốc, ngồi ở trong đại điện trống rỗng, đối mặt với bàn cờ, một mình đánh cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao hắn không được ra bên ngoài, hắn cũng muốn giống như các hoàng đệ khác được học tập cưỡi ngựa bắn cung, làm những việc mình muốn. Vì sao hắn vừa ra ngoài sẽ sinh bệnh, đến ngay cả đi hóng gió cũng là một hy vọng quá xa vời. Bạch công tử, đến lượt ngươi. Vô Thanh Thành nheo mắt lại, khóe miệng nâng lên ý cười đẹp mắt. Sâu trong đáy mắt, bóng dáng khi còn nhỏ đã biến mất, chỉ còn lại hình tượng của một nam tử trẻ tuổi yêu nhã, tôn quý, mỉm cười trên mặt như tắm gió xuân, nhưng mà chỉ có mình hắn biết ý cười này chưa bao giờ chạm đến đáy lòng hắn. Không biết lúc này đây thiếu khanh sẽ tìm được loại dược liệu quý hiếm gì, ta hiện tại có chút mong đợi a. Bên trong xe ngựa ẩn ẩn truyền đến thanh âm cúi đầu nói chuyện. Sắc thu ngày càng dày, lá cây ven đường đều đã nhiễm nhàn nhạt màu vàng, trên bầu trời, một đàn chim nhạn từ không trung bay vút mà qua. Khi bắt đầu lên đường, Như Tiểu Lam còn phi thường hưng phấn, mở cửa sổ ngắm phong cảnh, nhưng mà liên tiếp mấy ngày nay, đến ngay cả mỹ cảnh đẹp đến đâu cũng làm cho người ta cảm thấy buồn tẻ. Theo lay động của xe ngựa, mí mắt nàng không nhịn được mà đánh nhau. Đúng lúc này, nàng cảm nhận được có người vươn cánh tay tới vòng qua ôm lấy thân thể nàng. Muốn ngủ thì ngủ đi, gật gù như thế cũng không sợ đụng đầu vào xe. Trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm răn dậy của Thanh Mặc Nhan. Nàng muốn đáp lại, nhưng thật sự quá buồn ngủ trực tiếp ngã xuống trên người Thanh Mặc Nhan. Xe ngựa sóc này ở trên đường, thỉnh thoảng lại làm nàng tỉnh giấc cũng không biết trải qua bao lâu, nàng mơ mơ màng màng cảm thấy xe ngựa đã dừng lại. nàng thoải mái không muốn mở mắt, muốn tiếp tục ngủ tiếp. Thỉnh cầu các vị chờ một lát, xe ngựa chúng ta bị hỏng ở trên đường, còn phải mất một lúc nữa mới có thể sửa xong. Bên ngoài xe ngựa truyền đến thanh âm xa lạ, như Tiểu Lam mở mắt một chút, Thanh Mặc Nhan nằm nghiêng ở bên người nàng, một tay cầm sách tay còn lại thì đang đặt bên hông nàng. Huyền Ngọc, hắn gọi một tiếng ra bên ngoài. Công tử, đi lên phía trước nhìn xem, phải mất bao lâu nữa mới có thể sửa xong, nếu quá lâu chúng ta đổi sang đường khác đi. Vâng, như Tiểu Lam tỉnh ngủ đôi chút ngồi dậy xoa mắt. Có chuyện gì vậy, sao xe không đi nữa? Phía trước là đường núi, mặt đường rất hẹp, vừa vặn có người bị hỏng xe ngựa ở trên đường. Như Tiểu Lam tò mò đưa đầu ra ngoài cửa sổ, cách không xa có mấy chiếc xe ngựa đang dừng ở trên đường, một vị lão giả râu bạc đang nói chuyện với một người nam tử trẻ tuổi. Thời điểm nàng duỗi đầu nhìn xung quanh, người trẻ tuổi kia cũng vừa vặn nhìn qua chạm nhau với tầm mắt nàng. Ánh mắt đẹp quá, người trẻ tuổi buông tiếng thở dài. Lão giả thuận thế quay đầu lại, thời điểm nhìn thấy Như Tiểu Lam cũng cảm thấy hơi sừng sốt. Như Tiểu Lam hồn nhiên chưa phát hiện ra, vẫn duỗi đầu nhỏ nhìn quanh như cũ. Huyền Ngọc đi tới nói, công tử, xe ngựa phía trước bị mắc vào trong mương, mấy đường nhỏ khác gần đây xe đều không thể đi qua được. Nói cách khác bọn họ chỉ có thể chờ xe phía trước sửa xong mới có thể đi tiếp. Đúng lúc này, lão giả râu bạc đã đi tới, thi lễ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân họ Thái chính là muốn đến Thạch Phường Trấn để thu mua dược liệu, xe ngựa chúng ta bị mắc kẹt vào trong mương ở ven đường, muốn mượn một ít nhân thủ giúp kéo xe lên, đi bên ngoài đường, cùng người khác thuận lợi chính mình cũng thuận lợi, trên xe ta có mang theo mấy vỏ rượu ngon, đêm nay muốn mời chư vị cùng uống vài chén. Quả nhiên người buôn bán đều rất giỏi ăn nói, như Tiểu Lam nhìn về phía Thanh Mặc Nhan. Thanh Mặc Nhan vẫn ngồi trong xe không hề lộ diện, Huyền Ngọc tìm vài người qua đó giúp đi. Vâng, Huyền Ngọc chọn ra 5 tên tử sĩ cộng với số người của Thái Lão, chưa đến một nén hương đã kéo xe ngựa lên thành công. Cuối cùng ở trước lúc mặt trời lặn mới đi qua được đường núi, tiếp theo đi đến địa hình một khe núi. Xem ra hôm nay chỉ có thể qua đêm ở chỗ này. Đoàn xe của Thái Lão dừng ở bên ngoài rừng, rồi sau đó mới đi lại dò hỏi Huyền Ngọc. Các ngươi có muốn qua đêm ở đây hay không, ra khỏi cửa vẫn phải đặt an toàn của chủ lên hàng đầu, chúng ta ghé vào cùng nhau vừa vặn cũng có thể làm bạn. Huyền Ngọc không làm chủ được, chỉ có thể hỏi Thanh Mặc Nhan. Thanh Mặc Nhan nhìn trời, phun ra hai chữ, hạ trại. Thái lão bên kia đã giấy lên lửa trại, người trẻ tuổi bên cạnh hắn nói với Huyền Ngọc. Đêm nay phụ thân ta làm chủ, mời gia chủ ngươi lại đây được không? Vừa dứt lời, từ phía xe ngựa đối diện đi xuống một vị công tử trẻ tuổi, dáng người thon dài, cầm y hoa phục, không đeo ngọc bội, vừa nhìn là biết đệ tử nhà phú quý. Lão giả thấy thế đứng dậy chuẩn bị tiến lên nghênh đón. Vị công tử kia đột nhiên xoay người lại bế một nữ hài tử trắng trẻo từ trong xe ra. Đồng dạng cũng là cầm y hoa phục nhưng lại không giống với người thường, ánh mắt của nữ hài tử này tựa như đá phỉ thúy, xinh đẹp vô cùng. Người trẻ tuổi ở đối diện nhìn đến ngây người, đến ngay cả lão giả bên cạnh và những người khác cũng đều nhìn lại đây, ánh mắt không chút cố kỵ đánh giá. Thanh Mặc Nhan cảm nhận được lửa nóng trong tần mắt của những người này, mày nhíu lại. Cách chương.